Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 0366, chương Hòn Đảo Bí Mật. Hồ ly xe ngựa tốc độ tương đương nhanh. Hai tên nữ hài không ngừng đem thảo dược nhu toái xoa tại người tuổi trẻ trên vết thương. Đó là thủy nguyên tố đao hình thành vết thương. Vết thương tốc độ khép lại tương đương nhanh. Wyatt làm theo đang suy tư lúc trước tự mình làm qua sự tình. Trên thực tế hắn ngay cả tuổi trẻ người sau cùng Spear nói lời hắn cũng nghe trộm được. Cái này người trẻ tuổi là đại biểu Đức Lạp Khoa Ni Á đến đây báo thù. Mà hắn cũng là đối phương cừu nhân. Tuy nhiên hắn đã đối với chuyện này có chút sám hối ý tứ. Nhưng đối phương sẽ hay không quan tâm. Có lẽ đợi đến đem hòn đảo này người xấu giải quyết từng người một rơi. Sau cùng liền sẽ đến phiên chính mình. Người trẻ tuổi sẽ dùng Mosley ăn dao găm mở ra bộ ngực của mình. Sau đó đem chính mình giết chết. Tựa như đã từng bị giúp mình giết chết những tên kia. Thậm chí so với cái kia người thảm hại hơn. Ý nghĩ như vậy luôn luôn nhượng hắn không có cách nào tập trung chú ý lực điều khiển xe ngựa. Tử vong trước mặt người người bình đẳng, đều sẽ có hoảng sợ hiển hiện. Đây là hiện tượng bình thường. Thiên, thân thể của hắn xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Bella đem Đường Ninh y phục trên người giải khai một số. Thấy được sườn bộ càng nhiều vết thương. Những vết thương kia thoạt nhìn là vũ khí sắc bén tạo thành. Lít nha lít nhít, hiện đầy người tuổi trẻ ngực trái. Taylor cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Wyatt không biết xảy ra chuyện gì. Hắn đem nội tâm những ý nghĩ kia toàn bộ bài trừ. Quay đầu kiểm tra người trẻ tuổi. Những vết thương kia chỉnh chỉnh tề tề. Hiển nhiên cũng không phải là người khác tạo thành. Chỉ có người tuổi trẻ nguyện ý tình huống dưới mới có thể tạo thành loại này vết thương. Như vậy khả năng duy nhất tính cũng là những vết thương này đều là người trẻ tuổi chính mình tạo thành, hơn nữa nhìn vết thương phương hướng đích thật là xuất từ hắn tay mình. Cái này tuổi trẻ người vì sao phải làm như thế? Trên người mình chế tạo những vết thương này, vết thương hình thành thời gian không giống nhau, còn có một đầu mới nhất vết thương không có khép lại. Đem dược thảo vò tại trên vết thương, Wyatt lắc đầu. Nếu như các người cũng không cách nào biết được những vết thương này lai lịch, ta càng không khả năng biết. Khi hắn vừa trở lại hồ ly trên xe ngựa tiếp tục điều khiển thời gian, sau lưng truyền đến thanh âm, chúng ta muốn làm không phải trở lại nơi ẩn núp, mà chính là tiến về tư nguyên thu thập địa phương, cố gắng còn có một số mục tiêu có thể động thủ. Nghe được câu này, Wyatt phía sau lưng phát lạnh. Nắm dây cương cơ hồ quên đem xa ngựa dừng lại đến. Thẳng đến một mực cánh tay đưa qua đến kéo lại dây cương. Hồ ly xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Wyatt, nghe ta, đem hồ ly xe ngựa giao cho hai vị nữ hài. Hiện tại chúng ta phải tiếp tục hành động. Tỉnh lại Đường Ninh giống như là không có có vấn đề gì. Nói chuyện vẫn như cũ mang theo hưng phấn kình. Có thể vết thương của ngài thế. Wyatt bây giờ thấy người trẻ tuổi, luôn cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì đối phương đại biểu là Đức Lạp Khoa Ni Á. Không cần lo lắng, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa, sau đó một lần nữa đeo lên cái mũ ngăn chặn một đầu mái tóc. Sinh động tựa như là khỏe mạnh người trẻ tuổi, không có bất kỳ cái gì thương bệnh. Tay lo lắng nói. Có thể trên người của ngươi có rất nhiều chỉnh tề vết thương. Cái này là chuyện gì xảy ra? Những vết thương này đưa tới hai tên nữ hài lòng hiếu kỳ. Đường Ninh không nghĩ tới các nàng phát hiện miệng vết thương của mình. Nhưng hắn không muốn đem chuyện nào nói cho bất luận kẻ nào. Nhún vai, ai biết, có lẽ là không cẩn thận tạo thành. Bất quá bây giờ các ngươi đến vội vàng hồ ly xe ngựa trở lại nơi ẩn núp. Đây là mệnh lệnh, trừ phi các ngươi không muốn cùng lấy ta. Hai tên nữ hài không muốn rời đi người trẻ tuổi. Đành phải cùng Wyatt đổi vị trí. sau đó đánh xe ngựa từ nơi này rời đi. Hiện tại chỉ còn lại có Wyatt cùng chính hắn. Wyatt ánh mắt biến có chút không được tự nhiên. Trước mặt người trẻ tuổi có thể hay không hiện tại liền dùng cái kia thanh Mosley ăn dao găm mở ra bộ ngực của mình, nhìn xem, hiện ở chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền không có bất kỳ ai, là giết người thời cơ tốt nhất, chỉ cần đâm xuyên đối phương trái tim, sau đó thưởng thức đối phương chết đi quá trình. Đường Ninh đi tới Wyatt trước mặt, đưa tay ôm cái này tên thích khách tông sư cổ. Mặt của hai người mặt đụng vô cùng gần. Wyatt, ngươi không có nói cho các nàng biết miệng vết thương của ta là thế nào hình thành đi. Ngươi dạng này dùng đao cao thủ nhất định có thể nhìn ra. Wyatt hiện tại đầu đầy mồ hôi, dao động cái đầu. Ta không có nói cho các nàng biết bất luận cái gì liên quan tới ngươi thương miệng sự tình. Các nàng đối với cái này không có chút nào cảm kích. Phi thường tốt. Tiếp xuống ta cần cùng ngươi đàm luận hai chuyện. Đường Ninh vẫn như cũ ôm vị này thích khách tông sư cổ, thanh âm trở nên có chút lạnh lệ. Ngươi phạm vào cái thứ hai sai lầm. Hắn từ trong ngực xuất ra Mosley ăn dao găm, dùng cái mũi ngửi ngửi chui mùi vị, không có đi qua đồng ý của ta. Ngươi tự tiện chạm đến lấy thanh này đến từ thần vũ khí. Đây là sau đó lần trước sử dụng mê dược về sau lần thứ hai. Đương nhiên, ngươi rất lợi hại may mắn. Nếu như ngươi lúc đó sử dụng dao găm muốn giết chết ta, hiện tại ngươi đã biến thành người chết. Ngươi cứu được chính ngươi. Wyatt mồ hôi trên trán một giọt giọt rơi xuống đến, tựa như là nước mưa một dạng. Phía sau lưng của hắn hoàn toàn ướt đẫm. Cái này người trẻ tuổi coi như hôn mê cái gì cũng đều biết, thật có lỗi. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, người biết ta đối cây chủy thủ này đặc thù tình cảm. Xét thấy trước mắt cũng không có phát sinh vấn đề lớn, cho nên chuyện này ta cũng tha thứ ngươi. Còn có một chuyện, Đường Ninh ôm Wyatt cổ cánh tay biến tương đương gấp, cơ hồ khiến đối phương sắp không thở nổi, ngươi lúc đó cũng không có đi xa. Nghe lén sau cùng ta cho Spear. Wyatt hai đầu gối gần như sắp muốn chống đỡ không nổi thân thể trọng lượng. Chuyện này người trẻ tuổi cũng biết. Biết những cái này mang ý nghĩa tử kỳ đến rồi. Bởi vì người trẻ tuổi nói qua, chỉ có người chết mới có thể nghe đến mấy câu này. Cũng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ những bí mật này. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Ở tên này trước mặt người tuổi trẻ, hắn căn bản không có phản kích khả năng, mà lại thật sự là hắn vì năm đó đã làm chuyện kia mà cảm thấy hối hận. Khi đó hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là truyền một cái tin tức. Đức Lạp Khoa Ni Á chính trong phòng kiểm tra thương thế. Khi đó Đức Lạp Khoa Ni Á cự tuyệt rời đi nơi này. Hắn là ngôi sao, nơi này duy nhất ánh sáng, cho nên cùng một số nơi này một số cường đại gia hỏa phát sinh chiến đấu. Hắn thụ thương, cái tin này nhượng những cái kia ác nhân rốt cục đánh bại Đức Lạp Khoa Ni Á. Cũng đem vị này Khoa La Na trên đảo trật tự chế định giả bắt lấy. Về phần chuyện còn lại hắn cũng không rõ ràng. Chờ hắn nghe được tin tức thời gian mới biết được Đức Lạp Khoa Ni Á từ Khoa La Na ở trên đảo biến mất không thấy, về phần là tử vong vẫn là bị đưa cách đều không biết. Bất quá cái này cái tin tức ta là cố ý để ngươi nghe được. Bởi vì cứ như vậy giữa chúng ta mới có thể đi vào được càng thêm chặt chẽ hợp tác. Tựa như ngươi nói, tại hòn đảo này hoàn toàn biến mất tín nhiệm. Ngươi biết ta là thay Đức Lạp Khoa Ni Á tới chỗ này. Lúc ấy ngươi hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn. Thậm chí có thể lựa chọn đánh lén đối phương. Nhưng ngươi không có làm như thế. Đường Ninh cái kia nắm chặt cổ cánh tay dần dần buông ra. Ta đại biểu Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc tha thứ ngươi. Ngươi trong mắt hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, nhỏ đến có thể sơ sót nhân vật mà thôi. Hắn chỉnh lý tốt quần áo trên người, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Thậm chí ta có thể giống hứa hẹn thánh kỵ sĩ như thế hứa hẹn ngươi. Mang ngươi rời đi nơi này. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể chặt chẽ hợp tác. Bị buông ra, Wyatt co quắp ngồi dưới đất. Nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Mang trên mặt khó được nụ cười. Thật chẳng lẽ có biện pháp rời đi nơi này? Đương nhiên, ta xưa nay sẽ không gạt người. Đường Ninh hoàn toàn chính xác biết rời đi nơi này biện pháp. Điều kiện tiên quyết là đầu tiên nhất định phải hướng nơi này địch nhân báo thù. Tỉnh táo lại, Wyatt đứng người lên, cả sửa lại một chút y phục của mình. Ta chưa từng có hưng phấn như thế qua. Nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi này. Đường Ninh thân thể xác thực bị thương, cho nên lần này nhất định phải chọn một hơi yếu một chút nhân vật, Wyatt. Tiếp xuống chúng ta nhất định phải mượn nhờ một chút hòn đảo này tất cả lực lượng, để trong này biến hỗn loạn lên. Dạng này càng có lợi hơn tại chúng ta động thủ. Cũng không thể người nào đều từ chúng ta tự mình động thủ. Lúc đó mệt chết, Wyatt cúi đầu trầm tư một trận. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Khi thấy người tuổi trẻ ánh mắt thời điểm hắn lập tức minh bạch. Có chút bất đắc dĩ, nhìn người cũng nghĩ đến nơi đó. Đức Lạp Khoa Ni Á đối hòn đảo này quen thuộc trình độ vượt xa nơi này tất cả mọi người. Đường Ninh hoàn toàn chính xác nghĩ đến biện pháp. Bất quá mất đi hồ ly xe ngựa, tiếp xuống nhất định phải đi bộ, mà lại nhất định phải đuổi tại những cái kia người trước đó mới được. Xuyên qua rậm rạp rừng cây, chạy nhanh, tựa như là đêm tối như u linh. Wyatt cũng sở hữu năng lực như vậy, đi sát đằng sau, làm đến trên hòn đảo một nơi. Đây là một chỗ cao sơn, cái này tòa núi cao không có đường lên núi kính. Hoặc là nói đường lên núi kính bị hoàn toàn che giấu. Cần dùng tâm tìm kiếm, vây quanh ngọn núi này xung quanh, làm đến sơn phong dưới chân chỗ trũng chỗ. Nơi đó có một chỗ hồ nước màu đen. Hồ nước màu đen trong tụ tập nồng đậm độc vật. Chỉ cần có người nhảy vào, liền sẽ lập tức bởi vì trúng độc mà tử vong. Wyatt biết nơi này bí mật. Nhưng hắn xưa nay không biết leo lên núi đi đón tiếp xúc bí mật đường tắt. Nguyên lai là chỗ này đầm nước. Không có người sẽ nghĩ tới đường lên núi ngay tại đầm nước này trong. Đường Ninh xuất ra một bình dược tề đưa cho Wyatt, bôi lên tại trên thân thể. Chớ vào đập vào mắt con ngươi. Nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn cùng hắc ám làm bạn. Tuy nhiên cái này đối thân thủ của ngươi không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại sẽ nhượng thân thủ của ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Nhưng mất đi ánh sáng luôn luôn để cho người ta không quá ưa thích. Hai người đem dược tề bôi lên, tại trên thân thể, sau đó nhảy vào hồ nước màu đen trong, theo đầm nước hướng phía dưới chui vào, rất mau nhìn đến một cái hình tròn cái miệng nhỏ ở vào đầm nước một bên. Từ nhỏ miệng chui tới, sau đó nổi lên mặt nước. Thấy được một chỗ ở vào sơn thể bên trong cự đại không gian. Bơi đến khu vực biên giới. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn ở vào sơn thể nội bộ. Bò lên trên bờ một bên. Thấy được một đầu cũng không quá như vậy hoàn mỹ bậc thang. Theo bậc thang hướng lên. Núi này thể nội tựa như là một tòa pháo đài một dạng. Xoay quanh bậc thang vây quanh sơn thể nội bộ xung quanh. Cho đến thực sự bước lên bậc thang tầng cuối cùng, Đường Ninh ngừng lại, nhìn lấy ở vào trên đỉnh núi bằng phẳng mặt đất. Tại chỗ này bằng phẳng mặt đất, ở giữa nhất có một tòa ma pháp đài. Ma pháp trên đài để đó một ít gì đó. Wyatt nhỏ giọng kích động nói, nguyên lai hòn đảo này thật sự có người khống chế. Ta coi là chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, không có khả năng tồn tại. Hắn biết cái này bí mật đường tắt là đưa đi Đức Lạp Khoa Ni Á về sau. Những cái kia cường đại bọn ác nhân đàm luận chuyện thời gian hắn trộm nghe được tin tức. Cũng vì này đến tìm kiếm qua, nhưng chỉ có thể ở chân núi xung quanh. Bởi vì không có lên núi đường tắt, núi mặt ngoài thân thể quái thạch đá lởm chởm, mà lại tương đương dốc đứng. cơ hồ liền leo đều là chuyện không thể nào. Trên thực tế hòn đảo này cách mỗi 10 ngày liền sẽ có một lần tư nguyên thu thập thời cơ. Cũng là bởi vì nơi này ma pháp đài khống chế. Những chuyện này chỉ có rất ít người biết. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc chế định nơi này trật tự thời điểm được biết. Mà lại đã từng tham quan qua một lần. Xem như đã từng kỵ sĩ bàn tròn thành viên. Hắn đương nhiên cần phải có đặc quyền. Mà bây giờ thần bí tổ chức thay thế kỵ sĩ bàn tròn. Nơi này đương nhiên là có thần bí tổ chức người đến khống chế. Hiện tại thần bí tổ chức người mở ra tư nguyên thu thập hình thức. Chờ đến buổi sáng ngày mai hắn liền sẽ lại tới đây loại mô thức này. Nhượng hòn đảo lần nữa khôi phục đến khủng bố trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.